Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2217, không muốn đào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, theo kia máy xúc, ầm ầm tiếng vang, trên mặt đất rất nhanh bị đào mở từng cái hố sâu. Sau đó từ máy ủi đất đem những cái kia moi ra bùn đất chuyển rời đến địa phương khác. Mấy người chúng ta tìm được một chỗ tương đối nơi đây cao một chút địa thế. Từ trên cao đi xuống quan sát lấy phía dưới khí thế ngất trời tình cảnh. Chờ mong những cái kia cương thi bị moi ra tình cảnh. Cho dù là chỉ có 1.000 cỗ cương thi, khẳng định cũng 10 phần rung động. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ta thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Thời gian không đợi người. Hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, cũng sớm đã qua buổi trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, cứ việc đại gia hỏa đã rất cố gắng, nhưng vẫn là bỏ qua thời cơ tốt nhất, bất quá chỉ cần mặt trời còn không có xuống núi, hết thảy cũng còn có đường lùi, liền sợ những này cương thi chôn rất sâu, trước khi trời tối còn không có đưa chúng nó moi ra. Một khi đến buổi tối, hết thảy tất cả đều thành biến số. Chúng ta những này hao tổn tâm cơ đào hố, không khác tự chui đầu vào giỏ. Trương cục trưởng vẫn luôn tại thúc giục những người kia động tác tăng tốc. Một giờ đi qua, đến xuống buổi trưa khoảng 4 giờ thời điểm, phương viên mấy trăm mét địa phương đã đào ra một cái hơn 2 mét sâu hố ra tới. Moi ra đất ở phía xa đã xếp đống ra một tòa núi nhỏ. Lại đi xuống đào một hồi, đứng tại chỗ cao chúng ta liền cảm giác có chút không thích hợp. Ngay từ đầu moi ra đất là đất đen, những này hắc thủy đều là lá phong rơi xuống sau hư thối sau hóa thành bùn đất. Xuống chút nữa đào liền một tầng thật dày đất vàng, phần lớn sâu hơn 1 mét sau, kia đất đai nhan sắc liền biến thành màu đỏ thẫm, như là vết máu khô khốc. Đào được nơi này thời điểm, mở ra máy xúc cùng đẩy đất xe những người kia liền bắt đầu có chút bối rối. Trương cục trưởng nhưng vẫn là mệnh lệnh những người kia tiếp tục đào. Không thể dừng lại, bất quá trương cục trưởng khẳng định cũng biết loại tình huống này khẳng định có gì. Hắn vội vàng lại chào hỏi một ít tổ điều tra đặc biệt người nhảy tới trong hố. Cầm trong tay pháp khí. Chờ những cái kia cương thi vừa lộ đầu, liền ra tay trừng trị nó nhóm, ước chừng lại bận việc chừng nửa canh giờ. Cái này phương viên mấy trăm mét đất lại đào sâu ra tới hơn 1 mét. Nói cách khác này nhưng hố trọn vẹn đào ra hơn 3 mét sâu. Mà đất nhan sắc từ màu đỏ thẫm biến thành màu đỏ tươi. Hơn nữa này bùn đất cũng là càng ngày càng ướt át. Có đôi khi một cái xẻng xuống, moi ra đều là một ít đỏ như máu bùn canh tử. Những cái kia đỏ như máu bùn canh tử tại buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống. Mờ mịt dậy một đoàn màu trắng sương mù. Cách thật xa, chúng ta liền có thể ngửi được này bùn canh tử trong phát ra một cỗ gây mũi mùi hôi mùi vị. Lại qua một lát, kia bùn canh tử trong lại bắt đầu bốc khí từng cái màu đỏ bọt khí. Sau đó nhao nhao vỡ ra. Phát ra, phốc phốc, tiếng vang, tốt, không muốn đào, người phía dưới lên mau. Đứng tại hố phía trên vạn phong lão gia tử vội vàng chào hỏi người phía dưới nói. Mở ra máy xúc cùng máy ủi đất những người kia đã sớm muốn đi lên. Bọn họ làm cả một đời việc, đoán chừng đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tràng cảnh. Có chút theo máy móc trong ra tới người, bắp chân đều đang đánh mềm. Dọa sắc mặt đều trắng, không chờ người toàn bộ theo kia trong hố máu bò lên. Đột nhiên, theo kia mạo hiểm bọng máu vũng bùn bên trong một chút liền xông tới một bộ cương thi. Phát ra một tiếng gào thét, hướng phía cách chính mình gần nhất một người nhào tới, mà bị nhầm người kia vẫn là một người bình thường, bị một màn này cho hoàn toàn sợ choáng váng, đứng ở nơi đó đều quên trốn tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy đứng tại bờ hố thượng vạn phong lão gia tử đột nhiên dưới chân khẽ động. một khối đá theo bên cạnh hắn bay ra, đúng lúc nện trúng ở kia cương thi trên trán. Kia cương thi lập tức liền bị hòn đá kia cho tạp bay ra ngoài, té nhào vào trên mặt đất. Tuy rằng đã là buổi chiều nhanh 5 giờ quang cảnh, nhưng là mùa này mặt trời xuống núi tương đối trễ. Cái kia bị tảng đá đập trúng trán cương thi bị ánh nắng bao phủ tại trên người, lập tức toàn thân xương trắng bốc hơi. Kia là bị chí cương chí dương khí tức cho đốt bị thương. Thi khí đại lượng tiết ra ngoài tạo thành. Này kiểu thứ nhất cương thi ló đầu, rất nhanh liền liên tiếp theo kia huyết thủy giống nhau bùn canh tử phía dưới leo ra ngoài một bộ. Lại một bộ cương thi. Bọn chúng cảm nhận được người sống khí tức, bắt đầu điên cuồng hướng phía cách chính mình gần nhất trên thân người nhào cắn. Nhanh, nhanh lên một chút bò lên. Trương Tĩnh cục trưởng lớn tiếng hướng phía dưới còn chưa kịp bò lên những người kia la lớn. Rất nhanh liền có người đem cái thang thuận đến vũng bùn phía dưới, tiếp ứng những cái kia còn không có bò lên người. Phía dưới lập tức liền phát ra một trận nhi quỷ khóc sói gào giống nhau tiếng vang. Những cái kia cương thi mặc dù trên người đều bị ánh nắng bao phủ, nhưng là bọn chúng khát máu thiên tính không chế bọn họ hướng phía người sống trên người nhào cắn. Mà đi, lập tức, liền có 3-4 người bị những cái kia cương thi té nhào vào trên mặt đất. Bị cắn đứt cổ, cốt cốt uống lên máu tươi của bọn hắn. Bất quá theo vũng bùn trong bò ra tới những cái kia cương thi cũng trong nháy mắt bị ánh nắng bao phủ, trên người khói trắng cuồn cuộn. Thi khí đang nhanh chóng tan mất, cộc cộc cộc, đạn thanh bắt đầu vang lên. Những cái kia được phái tới đặc công cùng cảnh sát vũ trang nhân viên phát huy đến tác dụng rất lớn. Bọn họ đạn đều là đi qua đặc thù luyện chế, phía trên nhuộm dần máu hắc huyền cùng đồng tử nước tiểu loại hình đồ vật. Dương khí rất nặng, như vậy cùng đạn hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể đối những cái kia cương thi tạo thành nhất định lực sát thương cùng lực xuyên thấu. Bất quá những này cương thi không hề giống là người. Nếu như không đồng nhất súng bắn bên trong đầu của bọn nó lời nói, đạn này đánh vào bọn chúng trên người cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ là có thể làm cho bọn chúng lảo đảo mấy lần, ngã trên mặt đất, bất quá rất nhanh liền có thể đứng lên. Mấy người chúng ta cũng không có khả năng lại đứng ở đằng xa vây xem. Nhào nhào chạy vội tới kia bờ hố, giúp đỡ nghĩ cách cứu viện những cái kia còn tại trong hố không có nhảy ra người. Ta sử xuất huyền thiên kiếm quyết bên trong kia họa long điểm tình chiêu số. Từng đạo màu tím cột sáng theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra, đánh vào những cái kia cương thi trên người. Ta này huyền thiên kiếm quyết uy lực có thể so sánh đạn kia cường đại hơn nhiều. Một khi kia màu tím cột sáng rơi vào những cái kia cương thi trên người, trong nháy mắt liền có thể đem này đánh chia 5 x 7. Một chút liền có thể mẫn diệt bọn chúng hết thảy sinh cơ. Chúng ta chung quanh nhiều như vậy người sống, tức giận rất đủ, cái này lại đào mở sâu như vậy một cái hố to. Cảm giác kia thật cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Không ngừng có cương thi theo vũng bùn bên trong lăn lộn mà ra, gầm thét hướng phía người sống đánh tới. Cũng may, tại mọi người đồng tâm hiệp lực cùng những viên đạn kia yểm hộ phía dưới, tuyệt đại đa số người đều theo kia trong hầm trốn thoát. Những này phụ trách đào hố rất nhiều đều là tiểu chiến sĩ. Nơi nào thấy qua nhiều như vậy cương thi theo vũng bùn trong bò ra tới tình cảnh. Hơn nữa còn có mấy người tại chỗ bị cương thi cắn chết, máu chảy đầy đất, rất nhiều đào thoát một mạng người dọa oa oa khóc lớn. Còn có chút người trực tiếp tiểu trong quần. Tại loại này giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng tình huống phía dưới, loại trạng thái này một chút đều không mất mặt. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy cương thi thời điểm, cũng bị dọa thảm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.